Đao kiếm thần hoàng, chương 1488, Minh Nguyệt Tiên, cốc truyện audio.com, trừ ban đầu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hốt hoảng ra bây giờ yên ổn ngủ đông trong thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết như ngủ say, không giao lưu với Đinh Hạo nữa. Chắc hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lo bị tiên nữ áo trắng phát hiện. Tiên nữ áo trắng chỉ nhìn sơ sau đó trả thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết lại cho Đinh Hạo. Tiên nữ áo trắng mỉm cười nói. Bỗng nhiên thấy vài vật quen thuộc nên kiềm không được cầm qua xem, quên hỏi tiểu chủ nhân nhà ngươi, chắc ngươi sẽ không giận. Đinh Hạo lắc đầu, tuổi của ngươi còn trẻ có được tu vi như vậy, loại thiên phú này dù là chủ nhân cũ lưu xương lưu ngân kiếm, huyết ẩm cuồng đao tái sinh cũng không kém cạnh gì. Xem ra hai thanh tiên binh tìm ra chủ nhân rất chính xác. Tiên nữ áo trắng đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, nói. Nhưng linh hồn hai thanh tiên binh đã chết cùng chủ nhân của chúng nó, uy lực không bằng 1/10. Tuy ngươi thành công ôn dưỡng gia linh mới nhưng muốn hoàn toàn hồn phục chúng nó sợ là vô cùng khó khăn. Phải xem tạo hóa của ngươi và, tiên nữ áo trắng ngừng lời, chợt nghĩ ra điều gì, nói. Tuy ngươi kinh tài tuyệt diễm, có thể ôn dưỡng gia linh đao kiếm mới nhưng dù hai thanh tiên binh thức tỉnh cũng không may mắn gì cho ngươi, ngược lại khiến lực lượng kia chú ý. Ngươi sẽ lại bước lên con đường cũ của hai người này, kết quả vẫn như vậy. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Có lẽ tiên nữ áo trắng bị nhốt ở đây quá lâu, dù là người tiết kiệm chữ như vàng cũng bị nghẹn phát điên, nên nàng bắt đầu nói dai. Toàn là tiên nữ áo trắng lải nhải, Đinh Hạo ngồi trên ghế đá lắng nghe. Thấy Đinh Hạo không lên tiếng, giọng tiên nữ áo trắng hơi nghiêm khắc. Hay ngươi không tin điều ta nói? Nếu ngươi biết ngươi sắp đối diện là kẻ thù đáng sợ cỡ nào thì ngươi sẽ cẩn thận hơn nhiều. Đinh Hạo mở miệng hỏi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi lực lượng đó là gì? Thời đại tiên cổ từng xảy ra chuyện gì? Tại sao luân hồi bị hủy? Tại sao tiên nhân chết? Tiên nữ áo trắng mỉm cười nói. Tiểu tử rốt cuộc chịu mở miệng. Ta còn tưởng đâu ngươi bị câm. Một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi là đứa trẻ hay thắc mắc sao? Đinh Hạo, gạch nối, lúc này đại ma vương Tà Nguyệt ở bên cạnh hét chói tai. Này, hai ngươi nói chuyện quên trời đất có thể suy nghĩ cho mèo không? Mèo sắp bị nấu chín. Các ngươi là đồ ngược đãi động vật. Minh Nguyệt tiên tử hãy mau thả mèo ra, có gì từ từ bàn lại, chúng ta dù sao từng cùng nhau một thời gian, có cần tuyệt tình vậy không? Cùng nhau một thời gian, Đinh Hạo há hốc mồm, tưởng tượng hình ảnh cấm kỵ. Con mèo ăn trộm kia, nói bậy bạ cái gì? Vẻ mặt tiên nữ áo trắng rất tức giận, nàng ngoái đầu, lửa dưới thiên địa thương sinh đỉnh đốt hừng hực. Hơi nóng kinh người làm hồ nước sôi sục phát ra tiếng nổ, đại ma vương Tà Nguyệt bị đốt nóng gào thét. Đại ma vương Tà Nguyệt hét chói tai, duỗi cổ ra mép thiên địa thương sinh đỉnh cố gắng giải thích rằng. Này, mau dừng tay, mèo không nói sai. Chúng ta đã từng cùng nhau bị nhốt trong này. Đại ma vương Tà Nguyệt chưa nói xong nắp đỉnh từ trên trời giáng xuống nhốt nó vào trong ầm ầm nấu. Tiếng hét chói tai chửi rủa của đại ma vương Tà Nguyệt ngừng bặt. Tiên nữ áo trắng còn rất tức giận, trừng Đinh Hạo. Nói đi, ngươi nghe con mèo ăn trộm đó nói đã tưởng tượng những gì. Phong tình trong khoảnh khắc này khiến thiên địa mất sắc, góc truyện audio.com, Đinh Hạo phải công nhận đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là tiên khí xuất trần trên người nàng, rất là quyến rũ. Một lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm bề ngoài như một thiếu nữ hờn mát. Tất nhiên Đinh Hạo sẽ không như mèo ngốc đại ma vương Tà Nguyệt giải thích nhiều. Đinh Hạo nghiêm trang đổi đề tài, mới rồi tiền bối nói lực lượng kia rốt cuộc là loại gì. Tiên nữ áo trắng vẫn trợn to mắt nói. Tiền bối, ta già lắm sao, người gọi ta là tiền bối. À, sao tiên nữ áo trắng y như đao tổ, điểm chú ý của nữ nhân thật là lạ. Không lẽ lão quái vật sống nhiều năm sẽ thần kinh rối loạn sao? Trông tiên nữ áo trắng như thiếu nữ bướng bỉnh, phản nghịch từ đâu chảy ra? Đinh Hạo đổi xưng hô, xin tiên nữ hãy chỉ dẫn cho. Sắc mặt tiên nữ áo trắng dịu lại, nói. Đó là, lực lượng hắc ám, lực lượng hắc ám, Đinh Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ hỏi. Không lẽ tiền, à không, chẳng lẽ tiên nữ nói đến U Minh Chân Tiên? Tiên nữ áo trắng ngẩn người. U Minh Chân Tiên, Đinh Hạo nói ra những gì mình biết về U Minh Chân Tiên. Tiên nữ áo trắng nghiêm túc lắng nghe, đăm chiêu gật đầu, nói. Thì ra bây giờ hắn tự xưng là U Minh Chân Tiên. Đúng vậy, chính là hắn. Hỏa công lúc trước bị Huyền Thiên Tông từ bỏ, không ai ngờ cuối cùng là hắn cách vĩnh hằng một bước. Cả đời Huyền Thiên Tông nhận 8 đồ đệ, đệ tử xuất sắc nhất đều chết trong tay hỏa công, thật mỉa mai. Đinh Hạo nghi hoặc hỏi, Huyền Thiên Tông, là thủ lĩnh chí tôn thời đại tiên cổ, nhân vật rất xa xôi. Đồn rằng lúc thiên địa sơ khai Huyền Thiên Tông đã tồn tại, ba chữ Huyền Thiên Tông đại biểu cho thần thoại không thể ngước nhìn. Dù là thời đại tiên nhân lớp lớp thì Huyền Thiên Tông vẫn là số một không thể khiêu khích. Biểu tình tiên nữ áo trắng thản nhiên, giọng điệu nói chuyện chất chứa cảm thán. Có người gọi Huyền Thiên Tông là tiên tổ, có người kêu tiên phủ. Toàn vị diệu đều công nhận nếu không có Huyền Thiên Tông thì thế giới này không có tiên. Nói tóm lại Huyền Thiên Tông là tiên đệ nhất thời đại đó. Tiên đệ nhất thời đại tiên cổ, Đinh Hạo rung động, Huyền Thiên Tông có thể được danh hiệu phong vân đệ nhất tiên trong thời đại tiên cổ tiên nhân lớp lớp đúng là tồn tại không thể nghĩ bàn. Huyền Thiên Tông được các tiên công nhận là thiên phụ, có thể là người sáng tạo ra tiên nhân, xứng là cường giả vị diện. Nghe giọng diệu tiên nữ áo trắng nói thì sau này Huyền Thiên Tông chết. Nhân vật như vậy cũng chết sao? Đinh Hạo nhớ lại tiên nữ áo trắng nói câu chỉ cách vĩnh hằng một bước, tức là cường đại như Huyền Thiên Tông cũng không bước lên vĩnh hằng được. Không lẽ rất khó đến với vĩnh hằng sao? Đinh Hạo hỏi, mới rồi người nói U Minh Chân Tiên là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Thời đại đó tất cả tiên nhân đều gọi Huyền Thiên Tông một tiếng bán sư. Huyền Thiên Tông mở đàn giảng kinh, người có tư chất siêu đẳng có thể đi nghe giảng, tự động lĩnh ngộ. Có người ngộ đạo thành tiên, có người nhập ma. Trong đó 8 người xuất sắc nhất được Huyền Thiên Tông thu làm đệ tử thân truyền Huyền Thiên Đại Đạo. Chuyện này là việc lớn rung động thời đại đó, được Huyền Thiên Tông thu vào môn là may mắn nhất trên đời. Tiên nữ áo trắng chìm trong hồi ức, cách chương.